Hoàng Thiên Thần đột nhiên che miệng Tiêu U, làm một cái thủ thế chớ lên tiếng. Cứ một kim phiếu thì hôm sau sẽ áp thêm 2 chương nhé. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like, cách chương.